các người không chạy thoát được đâu. Khiếu Thiên Hổ đưa ánh mắt tức giận, nhìn về phía hai nhân loại trong hạp cốc. Không xong rồi, hắn đuổi theo rồi. Tư Cấp Ma Pháp Sư hoảng sợ nói, kết cục của mấy đồng bạn khiến cho hắn phải sợ hãi. Nhạc Thành nhìn thấy thân ảnh vô cùng lớn của Khiếu Thiên Hổ thì cũng không biết phải làm gì. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy ở phía trước có cự thạch chồng chất. Nói là đá chồng chất, nhưng thật ra chỉ là một mảng núi đá. Ở bên trong là những con đường nhỏ giao thoa. Người đứng ở bên trong không thể dễ dàng bị phát hiện. Cả người không trốn được đâu. Khiếu Thiên Hổ phát hiện ra có hai nhân loại ở trong toàn núi đá thì rít gào, sau đó cũng tiến tới. Trong lúc Nhạc Thành và Tứ Cấp Ma Pháp Sư cho rằng Khiếu Thiên Hổ câu chạm được vào mình, thì thân hình của nó thu lại nhỏ như con mèo, trong nháy mắt đã nhảy vào trong đó. Đáng chết thật, tại sao lại có thể như vậy? Trong lòng của Nhạc Thành thầm cả kinh, Khiếu Thiên Hổ có thiên phú này thật là vô cùng phiền toái. Huynh đệ, chúng ta chết chắc rồi. Thanh niên Tứ Cấp Ma Pháp Sư liền biến đổi thần sắc từ hoảng sợ sang chán chường. Ở trong mặt lục giai ma thú, ngay cả dũng khí phản kháng y cũng không có. Nhạc Thành, tên khốn kiếp này, người cuối cùng cũng đã chạm phải Khiếu Thiên Hổ. Đúng lúc này, thanh âm của Yêu Huyền kinh ngạc truyền đến trong đầu của Nhạc Thành. Ta làm sao mà biết tên xúc sinh này chọc tới ta chứ? Nhạc Thành cũng khó hiểu vô cùng mà nói. Hiện tại ta phải làm sao bây giờ? Khiếu Thiên Hổ này thực lực không tệ đâu. Ta ở thời kỳ hưng thịnh nhất cũng không nắm chắc có thể đánh chết được nó. Mà hiện tại ta chỉ có 6 thành thực lực, nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh ngang tay với nó mà thôi. Yêu Huyền thở dài nói. Cho dù như thế nào thì ta cũng phải tiêu hao hết linh hồn lực, vất vả khôi phục lại. Ngươi cũng đừng so đo linh hồn lực của ngươi. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại Khiếu Thiên Hổ này, ta cam đoan trong vòng 1 năm sẽ khôi phục linh hồn lực của ngươi đấy. Nhạc Thanh chậm chậm nói với Yêu Huyền. Thật sao? Ngươi không gạt ta đấy chứ? Yêu Huyền không thể tin được mà nhìn Nhạc Thành. Luyện dược sư cũng có thể luyện ra đan dược tăng cường linh hồn lực sao? Ta không có lừa ngươi. Nhạc Thành nói, luyện dược sư tuy không thể luyện chế ra đan dược tăng cường linh hồn lực, nhưng Nhạc Thành thì có. Được rồi, vậy ta giúp ngươi ngăn cản Khiếu Thiên Hổ này. Chỉ là ta cũng không có thực lực đánh chết nó đâu. Yêu Huyền cất tiếng nói, dù sao nếu Nhạc Thành chết đi, thì nàng cũng không khá hơn gì. Cái này, Nhạc Thành nhất thời khó hiểu vô cùng. Ngăn cản Khiếu Thiên Hổ này, tự hồ cũng không có tác dụng gì. Yêu Huyền chỉ là linh hồn thể, ngăn cản Khiếu Thiên Hổ cũng không được bao lâu. Đúng rồi, trong túi trữ vật của ta còn có một khốn thú quyển, người có thể xuất hiện đánh với Khiếu Thiên Hổ một thời gian không? Nhạc Thành đột nhiên nghĩ tới thủ đoạn này của chính mình. Cái này không sao, Yêu Huyền trả lời. Hiện tại nàng không có cách nào đánh chết Khiếu Thiên Hổ, chỉ là những cái khác thì cũng không vấn đề gì. Vậy là được rồi. Nhạc Thành mỉm cười, hắn vốn cho rằng tọa kỵ của mình ít nhất cũng phải là mãnh thú ngoài bát giai, nhưng mà hiện tại cỡ một mãnh thú lục giai xem ra cũng không tệ. Hai cái tên nhân loại các ngươi còn chạy trốn ở nơi nào? Khiếu Thiên Hổ đã nhanh chóng lao tới, đôi mắt lấp lóe tinh quang. Chết chắc rồi. Đôi mắt của ma pháp sư Tứ Cấp lộ ra vẻ hoảng sợ, nhìn con mèo nhỏ chính là Khiếu Thiên Hổ. Ta không có chạy, ta đang chờ ngươi mà. Nhạc Thành nói với Khiếu Thiên Hổ. Có Yêu Huyền là hậu trường ở sau lưng, Nhạc Thành hiện tại không hề hoảng sợ gì. Người ở đây chờ ta làm cái gì? Khiếu Thiên Hổ nghi hoặc nhìn Nhạc Thành, không kìm được mà đánh giá hắn một phen. Khuôn mặt của Nhạc Thành cùng với Tứ Cấp ma pháp sư kia liền hiện lên một vẻ kinh ngạc. Ta đang muốn có một tọa kỵ, người miễn cưỡng hợp cách. Nhạc Thành khẽ cười nói. Cái gì? Muốn ta làm tọa kỵ của ngươi à? Nhân loại đáng chết, người muốn chết thật sao? Khiếu Thiên Hổ nghe thấy lời nói của Nhạc Thành thì nổi giận, thân ảnh hiện lên một quang mang, đột ngột đánh về phía của hắn. Đúng lúc Tứ Cấp ma pháp sư cho rằng Nhạc Thành chắc chắn phải chết, thì một thân ảnh lục sắc hiện ra trước mặt Nhạc Thành. Lục sắc thân ảnh này là một cô gái tuyệt sắc, hai mắt có một khí tức yêu mị, chính là linh hồn của Yêu Huyên ngừng tụ mà thành. Cổ tay trắng của Yêu Huyên liền dương lên, tạo thành một lá chắn trong suốt phía trước. Người là ai? Thân hình của Khiếu Thiên Hổ trực tiếp phá vỡ một hòn đá cự đại trên mặt đất. Người ngay cả hóa đình đan cũng không dùng, thật là đáng buồn đấy. Yêu Huyền nhìn thoáng qua Khiếu Thiên Hổ trước mắt. Người là ma thú, còn là linh hồn thể. Khiếu Thiên Hổ đánh giá Yêu Huyền một lát, dựa vào thực lực của nó có thể nhận ra tình huống của Yêu Huyền mà cả giận nói. Một cái linh hồn thể đã muốn ngăn cản ta, thật là nực cười. Cho dù hiện tại ta chỉ là linh hồn thể, cũng đủ để đối phó với ngươi. Sắc mặt của Yêu Huyền hơi thay đổi, trong tay ngưng tụ thành một mảng lục mang chói mắt. Vậy thì cứ thử xem. Tiêu Thiên Hổ rít gào một tiếng, thân hình bỗng nhiên cấp tốc, núi đá xung quanh bị ép thành từng đá vụn. Cái này, Tứ Giai Ma Pháp Sư nhìn thấy thì đột nhiên kinh ngạc không nói nên lời, hai người đành phải trốn đi. Tiếng phá hủy ở trong hạp cốc không ngừng vang lên, vô số đá vụn trước sự công kích của Yêu Huyền và Khiếu Thiên Hổ trở nên bay lạc. Nhạc Thành cuối cùng cũng nhận ra thực lực của Yêu Huyền. Hiện tại cả hai người bất phần thắng bại. Yêu Huyền, ngươi không cần dây dưa với Khiếu Thiên Hổ, chỉ cần ngươi vây hãm hắn vào bên trong là được. Nhạc Thành dùng thần thức nói với Yêu Huyền một câu. Tiểu tử, ngươi cho rằng dễ dàng thật sao? Yêu Huyền tức giận truyền âm đối với Nhạc Thành. Đối phó với Khiếu Thiên Hổ, nàng đã vô cùng cố gắng. Nghe được câu trả lời của Yêu Huyền, Nhạc Thành cũng thè lưỡi không nói gì nữa. Hiện tại mình đối phó với Khiếu Thiên Hổ, một chiều đã bị nó đánh chết. Yêu Huyền cùng với Khiếu Thiên Hổ kịch chiến khiến cho hạp cốc trở nên bừa bộn. Tất cả các đỉnh núi đều bị phá tan thành từng mảnh nhỏ. Hố sâu xuất hiện khắp nơi. Tứ cấp ma pháp sư nhìn thấy trận kịch chiến này thì sợ hãi núp sau lưng của Nhạc Thành. Tuy hắn cũng là ma pháp sư tứ cấp, nhưng ở trước mặt lục giai ma thú, hắn chỉ giống như con mèo nhỏ vậy, không đáng giá nhắc tới. Ầm một tiếng vang lên, Yêu Huyền dùng một trường đẩy lùi Khiếu Thiên Hổ, song thân thể bị lùi mấy chục thước. Bởi vì đang ở trong linh hồn thể, cho nên nàng không thể sử dụng thiên phú của chính mình, dần dần đã rơi vào thế hạ phong. Người đánh không lại ta đâu. Khiếu Thiên Hổ hướng về phía Yêu Huyền trên không trung mà gầm thét. Hắn đã cảm thấy khí tức của Yêu Huyền đã dần dần yếu đi. Xích một tiếng, toàn thân của Khiếu Thiên Hổ ngập tràn một mảng quang mang màu vàng. Tứ chi bốc lên một màn công kích cường đại hướng về phía của Yêu Huyền. Thật không? Yêu Huyền lạnh lùng quát một tiếng, sau đó toàn thân tràn ngập lục mang, cả người dùng một quả cầu lục sắc nghênh hướng. Ầm một tiếng, hai luồng lực lượng vô hình đánh vào nhau, rung động trước không trung, tạo thành dòng nước xoáy cực đại. Sau đó thân hình của Yêu Huyền đột ngột bay mấy chục thước, sắc mặt trở nên tái nhợt. Thân hình của Khiếu Thiên Hổ bay đi mấy chục thước, cắm về phía hạp cốc ở sau lưng. Lúc này Khiếu Thiên Hổ không cách nào di động, một vòng tròn thanh sắc hướng tới đầu của hắn. Giống một tiếng, Khiếu Thiên Hổ rít gào một tiếng, thân hình nhất thời không nhúc nhích được, cũng không có cách nào tránh né. Lập tức một mảng kim quang phát ra, ngăn đón về phía quang quyền thanh sắc. Xích một tiếng, một màn không thể tưởng tượng được xuất hiện, quang quyền thanh sắc giống như là trong bi tâm của Khiếu Thiên Hổ, buộc lên cổ của nó. Đáng chết, đây là cái gì? Cảm thấy quang quyền ở trên cổ, Khiếu Thiên Hổ vô cùng kinh ngạc. Yêu Huyền, mau trở lại. Nhìn thấy ma thú đã bị vây hãm, Nhạc Thành thở ra một hơi, gọi Yêu Huyền trở về. Sắc mặt của Yêu Huyền trở nên tái nhợt, hiện tại nàng đã không còn chút sức lực nào nữa. Nghe thấy thanh âm của Nhạc Thành, nàng nhanh chóng trở về thân thể của hắn. Nàng biết rõ Nhạc Thành nhất định nắm chắc mới nói như vậy. Nhạc Thành quanh chân lại mà ngồi, một thủ ấn quỷ dị được ngưng kết, toàn thân tỏa ra một thanh mang nhàn nhạt. Mà lúc này, luồng thanh mang quang quyền bao quanh Khiếu Thiên Hổ đã được rút nhỏ xuống. À, thật là khó chịu đấy. Trên người của Khiếu Thiên Hổ gần xanh đổi lên, mà tứ cấp ma pháp sư ở sau lưng Nhạc Thành cũng sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mắt. Thân thể của Khiếu Thiên Hổ lập tức nhỏ đi, giống như là một con mèo. Kỳ quái chính là vòng vây hãm của hắn nhỏ đi gắt gao, siết chặt lấy cổ của nó. Tên tiểu tử chết tiệt kia, người đang làm trò quỷ gì đấy? Khiếu Thiên Hổ nhìn Nhạc Thành vô cùng quỷ dị, trừng mắt nhìn hắn, lập tức giãy giụa như muốn đánh Nhạc Thành. Là ta, mạng của ngươi đã ở trong tay của ta rồi, ta tùy thời có thể giết chết người đấy. Nhạc Thành nói với Khiếu Thiên Hổ một câu. Hồn thú quyền chính là thứ mà tu chân giả ở Hòa Hạ chế tạo ra để thu phục yêu thú, khống chế linh hồn của nó. Chỉ cần bị vây hãm trong hồn thú quyền, thần thú cũng không thể phản kháng, huống chỉ là ma thú trên Huyền Thiên Đại Lục. Thủ ấn trên tay của Nhạc Thành không ngừng biến hóa. Khiếu Thiên Hổ nhỏ lại giống như là một con mèo, không ngừng lăn lộn trên mặt đất, trên người nổi lên đầy gân xanh. Thu cho ta. Nhạc Thành khẽ quát một tiếng, một thanh mang nhàn nhạt bao vây Khiếu Thiên Hổ. Thu phục lục giai ma thú cũng không dễ dàng như vậy. Nhạc Thành tính toán rằng để Khiếu Thiên Hổ này khó chịu một chút, 10 ngày nửa tháng sau nó sẽ thành thật khuất phục mình. Trời ơi! Nhìn thấy Nhạc Thành đem ma thú lục giai Khiếu Thiên Hổ thu nhỏ thành con mèo, sau đó bỏ vào trong không gian trữ vật. Tứ giai ma pháp sư giống như là gặp quỷ vậy. Tình huống trước mắt khiến cho hắn không thể tiếp nhận nổi. Được rồi, Khiếu Thiên Hổ đã bị ta thu phục, huynh có thể đi. Nhạc Thành nói với tứ cấp ma pháp sư. Nhạc Thành cũng muốn về sân động của mình rồi. Cái này, vị đại nhân vật này có thể để ta đi cùng được không? Tứ cấp ma pháp sư nhìn Nhạc Thành, thần sắc bối rối, nói chuyện ấp úng. Vốn hắn định gọi Nhạc Thành là huynh đệ, nhưng nhìn thấy Nhạc Thành thu phục được Lục Giải Mã Thú, thì hắn đâu còn có can đảm gọi Nhạc Thành là huynh đệ cơ chứ. Ta có thói quen đi một mình từ lâu rồi. Nhạc Thành cất tiếng nói, ngay cả gia tộc Tư Mã, Nhạc Thành cũng không muốn đi cùng, nữa là hắn. Không, đại nhân, đồng đội của tại hạ đã bị chết hết, mà trong này lại có Lục Giải Mã Thú, một mình một người ta đi mà rất dễ bị giết. Ở đại nhân cho ta đi cùng với. Tư cấp ma pháp sư hơi khẩn cầu Nhạc Thành. Nhạc Thành cũng không động lòng trắc ẩn, mà không có yêu huyên thì hôm nay hắn cũng đã bị mất mạng rồi. Ngươi tìm đoàn đội khác mà gia nhập đi. Một tư cấp ma pháp sư có thực lực không tệ, các tiểu đoàn đội nhất định sẽ hoan nghênh hắn. Không, đại nhân, tại hạ van xin đại nhân cho tại hạ đi cạnh đại nhân đi. Về sau này, đại nhân muốn làm gì, tại hạ cũng nghe lời cả. Tư cấp ma pháp sư không thấy Nhạc Thành đáp ứng, thì tiến tới quỳ gối trước mặt hắn. Chuyện này nếu như ngươi thật sự muốn làm hạ nhân của ta, thì ta có thể suy nghĩ một chút. Nhạc Thành chậm chậm nói ra, một ma pháp sư tư cấp làm hạ nhân của mình, Nhạc Thành thật sự không hài lòng cho lắm. Cũng may, người này thiên phú không tồi, sau này mình có thể giúp thực lực của hắn tăng vọt. Nhạc Thành thực ra không muốn thu hạ nhân, chỉ đã sớm muốn tăng thế lực của mình. Thu phục ma thú Khiếu Thiên Hồ làm tọa kỵ cũng là bước đầu tiên của hắn. Tiếp theo đó chính là đến đấu khí học viện chọn ra những nhân tài thiên phú không tệ. Đại nhân, tiểu nhân nhiệt tình làm hạ nhân của người, tiểu nhân xin thề. Tư cấp ma pháp sư hơi kích động nhìn Nhạc Thành. Một người có thể đơn giản đem Lục Giải Mã Thú cất trong túi trữ vật thì thực lực nhất định trên cả Lục Giải Mã Thú. Tư cấp ma pháp sư cho rằng Nhạc Thành nhất định là siêu cấp cao thủ đấu tông trong truyền thuyết. Chỉ có cao thủ này mới có thể khuất phục được Lục Giải Mã Thú. Hắn đâu biết được tu vi của thực lực Nhạc Thành hiện tại, đừng nói là Lục Giải Mã Thú, cho dù là Tứ Giải Mã Thú cũng không đấu lại đâu. Người thật sự muốn làm hạ nhân, ta sẽ bố trí cho người một trung tâm ấn ký linh hồn. Nếu như người có ngày phản bội, cho dù là ở chân trời góc biển, ta tâm niệm vừa động một cái, thì người cũng sẽ bị hồn phi phách tán. Người suy nghĩ cho kỹ đi. Nhạc Thành cất tiếng nói. Tiểu nhân đã suy nghĩ kỹ, tiểu nhân nguyện ý mà. Tư cấp ma pháp sư, mặc dù không muốn, nhưng cũng có thể làm hạ nhân của một đấu tông trong truyền thuyết, thì so với việc gia nhập Tiền Cảnh Tông làm trưởng lão còn tốt hơn nhiều. Chị đã xem ra Nhạc Thành còn trẻ tuổi, sau này có thể tu luyện đến tình trạng siêu cấp cao thủ trong truyền thuyết. Tư cấp ma pháp sư đối với tuổi của Nhạc Thành thì nghi hoặc, nhưng chỉ là nghi hoặc trong lòng mà thôi. Vậy thì được rồi. Nhạc Thành ngưng kết thủ ấn, một thanh mang quỷ dị đi vào trong bi tâm của tứ cấp ma pháp sư. Loại linh hồn ấn ký này ở Hoa Hạ rất ít dùng, vì những người tu vi siêu việt không cần hạ nhân. Xích một tiếng, tứ cấp ma pháp sư cảm nhận được một luồng khí trong người, sau đó khôi phục lại. Người tên là gì? Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Không ngờ mình lại thu được một hạ nhân như vậy, thế lực của mình lại được nâng tới một bước. Bẩm đại nhân, tiểu nhân tên là Thác Ni Tư. Tư cấp ma pháp sư nói với Nhạc Thành. Thác Ni Tư, chúng ta đi về trước đi, người theo sau ta nhé. Nhạc Thành gọi phi kiếm, sau đó nhanh chóng ngự kiếm phi hành về phía sơn động của mình. Thấy Nhạc Thành dùng phi kiếm kỳ dị, Thác Ni Tư cũng theo sát phía sau hắn. Sau khi trở lại sơn động, Nhạc Thành bố trí một cấm chế ở ngoài động. Thác Ni Tư nhìn thấy nguyên một ngọn núi xuất hiện thành một sơn động thì trong lòng có một cảm giác tôn thờ. Mà điều kế tiếp khiến cho Thác Ni Tư càng thêm há hốc mồm chính là Nhạc Thành bỏ ra một cái lò luyện đan, sau đó có hai luồng lửa nóng bỏng tràn ngập. Hóa ra chủ nhân của mình còn là một luyện dược sư mà phẩm giai cũng không có thấp. Nhạc Thành khống chế vô thượng chân hỏa ở trong tay luyện chế linh dược. Hai loại đan dược này Nhạc Thành đã muốn luyện từ lâu, nhưng không ngờ cần dùng đến nhanh như vậy. Nhạc Thành vốn luyện hóa một loại đan dược có tên là hóa hình đan, một loại tên là cải thể đan. Trong đó hóa hình đan là để cho yêu thú dùng. Loại đan dược này yêu thú có thể biến thành người mà không cần lo lắng về vấn đề thời gian. Nhạc Thành đã từng nghiên cứu ma thú ở trên huyền thiên đại lục. Hắn lúc muốn thu phục Khiếu Thiên Hổ đã phát hiện ra Khiếu Thiên Hổ tuy là Lục Giải ma thú nhưng vẫn không thể biến thành người. Điều này cũng khó trách. Khiếu Thiên Hổ ở một chỗ sâu trong thâm hải, đâu có luyện dược sư nào giúp nó chế tạo ra một viên hóa hình đan. Lần này Nhạc Thành luyện chế nhiều một chút để lần sau còn có thể dùng. Về cải thể đan, Nhạc Thành muốn cho Thác Ni Tư dùng, hắn có thể thay đổi về thể chất, sau khi ăn vào có thể đột phá tới ngũ cấp ma pháp sư, chuyện ấy trong tầm tay. Dược liệu để luyện chế loại đan dược này trên người Nhạc Thành luôn có sẵn. Khi ở tại Nhạc gia, Nhạc Thành từng luyện một viên cho Tô Hân Nhi dùng. Nghĩ đến Tô Hân Nhi, nàng hẳn là đến đấu khí học viện rồi. Sau khi dùng đan dược của mình, thể chất của nàng đã thật sự thay đổi. Thực lực sẽ tiến bộ thật nhanh, các thiên tài cũng không thể qua mặt được nàng. Sáng sớm hôm sau, Nhạc Thành rút cuộc luyện chế được 2 viên đan dược, trong đó có 1 viên hóa hình đan. Tác Ni Tư, người hãy ăn viên đan dược này đi, sẽ rất tốt cho người đấy. Nhạc Thành đưa cho Tác Ni Tư 1 viên đan dược. Xin đa tạ đại nhân. Vừa nghe thấy tên loại đan dược này, đối với ma pháp của mình có tác dụng, thì Tác Ni Tư vui vẻ nhận lấy. Người hôm nay ở trong động luyện hóa dược lực của viên đan dược này đi, ta đi ra ngoài một chút. Nhạc Thành dặn dò Thác Ni Tư, sau đó liền rời khỏi sơn động. Dự tính hôm nay đi săn giết ma thú. Sau khi Nhạc Thành rời đi, Thác Ni Tư khoanh chân ngồi xuống, không chút do dự mà ăn viên đan dược mà Nhạc Thành cho hắn vào. Dược liệu tan ra, một cỗ năng lượng cường đại tản ra khắp toàn thân hắn, cuối cùng tụ lại trong đan điền của hắn. Thác Ni Tư hiểu những phản ứng tự nhiên này là của đan dược tam phẩm trở lên. Hắn vội vàng vận chuyển ma pháp của chính mình, hấp thu chuyển hóa năng lượng thật lớn trong cơ thể. Lòng thầm nghĩ, không ngờ mới có một ngày mà mình đã nhận được chỗ tốt nhiều như vậy. Lúc trời tối, Nhạc Thành trở lại sơn động. Thấy trên người Thác Ni Tư bao phủ một tầng quang mang. Cái tên gia hỏa này mượn năng lượng của đan dược mà tu luyện có chút tiến bộ, coi như thiên phú cũng không tồi. Đại nhân, người đã về rồi sao? Đa tạ đại nhân đã ban cho tại hạ đan dược. Cảm giác sự xuất hiện của Nhạc Thành, Thác Ni Tư đình chỉ tu luyện. Trong lòng của hắn cảm thấy vui sướng. Không ngờ ăn đan dược này vào, hắn tu luyện ma pháp tăng nhanh gấp đôi. Hơn nữa linh hồn lực của chính hắn đột nhiên cường đại hơn rất nhiều. Yêu cầu đối với linh hồn lực trong tu luyện ma pháp so với luyện dược sư chỉ thấp hơn một chút mà thôi. Linh hồn lực mạnh hay yếu trực tiếp quyết định ma pháp lực mạnh hay yếu. Người cảm thấy như thế nào? Đối với thiên phú của Thác Ni Tư, Nhạc Thành cũng có chút vừa lòng. Chờ khi Thác Ni Tư đột phá đến ngũ cấp ma pháp sư sẽ là trợ thủ đắc lực cho chính mình. Ta cảm thấy linh hồn lực của mình cùng tốc độ tu luyện tăng lên rất nhiều, đa tạ đại nhân. Thác Ni Tư vui sướng nói. Hôm nay sau khi ăn vào đan dược rồi, tu luyện thành quả của hắn đạt được còn hơn 1 tháng trước đây. Cứ như vậy suy ra, không bao lâu nữa hắn sẽ đột phá đến ngũ cấp ma pháp sư. Trong khoảng thời gian này, người cố gắng tu luyện, ta tin rằng 1 tháng sau người sẽ đột phá ngũ cấp ma pháp sư đấy. Cái gì? Trong vòng 1 tháng có thể đột phá ngũ cấp ma pháp sư sao? Thác Ni Tư đối với chính mình có chút hoài nghi, cũng không dám tưởng tượng. Chỉ cần người cố gắng tu luyện thì nhất định có thể đạt được. Ngày sau đó, Nhạc Thành khoanh chân trên giường đá mà bắt đầu tu luyện. Hắn cảm nhận khiếu thiên hổ vẫn đang dãy giụa trong trữ vật không gian của mình. Điều ấy khiến cho Nhạc Thành có chút phân tâm. Khiếu thiên hổ bị mình cấm chế, hơn nữa tuyệt đối trốn không thoát, cứ để cho con súc sinh này chịu chút đau khổ rồi tính sau. Mấy ngày kế tiếp, Thác Ni Tư đi theo Nhạc Thành săn giết ma thú. Hai người liên thủ lại, ma thú cấp thấp không còn là vấn đề lớn. Đối với công kích quỷ dị của Nhạc Thành, Thác Ni Tư cũng được mở rộng tầm mắt. Bởi vì Thác Ni Tư đã là hạ nhân của mình, nên còn có một số chuyện Nhạc Thành cũng không cần giấu giếm. Buổi tối hai người cùng nhau tu luyện, Nhạc Thành cảm giác bản thân mình đã thấy được cánh cửa thai tức kỳ, nhưng không thể nào đột phá. Hắn cũng biết cơ hội chưa đến, bất quá hẳn là cũng nhanh thôi. Đồng thời, hắn cũng cảm nhận được khiếu thiên hổ đã bớt hung hăng hơn, nhưng vẫn còn cứng đầu lắm. Qua vài ngày nữa chắc chắn sẽ ổn hơn thôi. Đến ngày thứ 6, Nhạc Thành cũng Thác Ni Tư đến một sơn cốc kỳ lạ. Sơn cốc này như là trồi lên dưới biển sâu, làm Nhạc Thành cùng với Thác Ni Tư đều thầm vui trong lòng. Vì nơi đây có không ít linh dược, hai người hái sạch tất cả linh dược trong sơn cốc, giống như là thổ phỉ càn quét qua bản làng, khẳng định nơi này về sau không còn gì cho người đến muộn. Ngày thứ 7, tại một khu đất trống, Nhạc Thành đem khiếu thiên hổ trong túi trữ vật thả ra. Khiếu thiên hổ biến lớn về hình dáng ban đầu, trông vẫn còn hung hăng lắm. Khiếu thiên hổ bộ dáng thật đáng thương, bị lôi từ trong túi trữ vật ném trên mặt đất. Nhìn bộ dáng đáng thương kia của nó, đâu còn vẻ uy phong của lục giai ma thú, mà giống một con mèo ốm hơn. Khiếu thiên hổ hai mắt vô thần, da lông toàn thân của nó như bị chó cắn, có vài chỗ bị lửa đốt cháy, tinh thần vô cùng uể oải, trông vô cùng đáng thương và ủy khuất. Nó nhìn chằm chằm Nhạc Thành đang đứng trước mặt mà sợ hãi nói: "Ngươi thả ta ra, ta sẽ không gây phiền toái cho các ngươi nữa." Nhạc Thành cất tiếng nói: "Hiện tại ta hỏi ngươi một lần cuối, một là làm tọa kỵ cho ta, hay là ta sẽ giết chết ngươi ngay bây giờ. một viên nội đan lục giai ma thú sẽ bán được rất nhiều tiền đấy. Kiêu Thiên Hổ dù gì cũng là lục giai ma thú, muốn nó làm tọa kỵ cho người khác, nhất thời nó không bỏ xuống được mặt mũi. Ta đếm 3 tiếng, nếu người không muốn nói, ta cũng chỉ còn có cách đánh chết người thôi. 1, 2. Nhạc Thành có chút hối tiếc nói. Được, ta đáp ứng ngươi. So với bị giết chết, Kiêu Thiên Hổ cũng chỉ có thể lựa chọn trước mắt làm tọa kỵ cho nhân loại này. Suy cho cùng thì mạng sống mới là quan trọng nhất. Ngươi cũng đừng nghĩ đến việc phản bội ta, nếu không ngươi sẽ chết không được yên ổn đâu. Nhạc Thành kỳ thần cũng không sợ Kiêu Thiên Hổ sẽ phản bội. Có Khốn Thú Quyền ở đây, Kiêu Thiên Hổ chỉ cần có một chút ý tưởng muốn gây bất lợi cho mình, Khốn Thú Quyền liền tự động khóa trụ linh hồn của nó. Ta không dám, không dám mà. Kiêu Thiên Hổ vội vàng nói, ngẫm lại mấy ngày hôm nay, nó vẫn thấy còn sợ hãi. Đây quả thật là sống không bằng chết. Đây chính là một viên hóa hình đan, ngươi ăn vào trước đi. Chỉ cần ngươi trung thành với ta sẽ không bạc đãi ngươi. Sau này ta sẽ giúp người đột phá đến bát giai, cửu giai bà thú. Hóa hình đan ư? Kiêu Thiên Hổ có chút kích động, nhìn viên đan dược trong tay của Nhạc Thành. Từ trước cho tới nay, hắn luôn khát khao có một viên hóa hình đan, nhưng lại không tìm được luyện dược sư giúp nó luyện chế. Mau ăn vào đi. Nhạc Thành đem hóa hình đan ném cho Kiêu Thiên Hổ, sau đó lùi ra xa. Sau khi ăn vào hóa hình đan, Kiêu Thiên Hổ liền tùy lúc biến thành hình người. Như vậy cũng tốt. Nhạc Thành không thể luôn luôn mang theo một con hổ to lớn bên cạnh mình được. Như vậy cũng không thể quá kinh thế hãi tục rồi. Sau khi Kiêu Thiên Hổ ăn viên đan dược, thân hình chậm rãi biến lớn. Quanh thân của nó tràn ngập một mảnh hoàng mang nồng đậm. Thân thể của nó giờ đây giống như một ngọn núi nhỏ. Kiêu Thiên Hổ cất tiếng rít gào. Tiếng gầm của nó làm đá núi nứt ra. Một ít ma thú cấp thấp nghe thấy hoảng sợ mà chạy trốn. Kiêu Thiên Hổ chậm chậm biến hóa. Cái đầu to lớn của nó ngẩng lên. Toàn thân lông màu trắng đều biến thành một tầng quang mang màu vàng. Sau đó hai chân trước của nó biến thành đôi tay người. Hai chân sau của nó biến thành hai chân người. Cái đầu người cũng dần dần thành hình. Thác Đi Từ một mực đứng cạnh Nhạc Thành. Từ trước tới giờ, hắn chưa từng thấy cảnh tượng quỷ dị như vậy. Trong lòng có chút khiếp sợ. Một lát sau, một đại hán mặc áo vàng xuất hiện trước mặt hai người. Chính là Kiêu Thiên Hổ sau khi biến hình. Đa tạ chủ nhân đã ban hóa hình đan. Kiêu Thiên Hổ có chút vui sướng nhìn thân thể của mình. Có thể hóa thành hình người vẫn luôn là ước mơ của nó. Không nghĩ tới hôm nay rốt cuộc đã thành hiện thực. Nó không khỏi đối với Nhạc Thành có một tia cảm kích. Thật tốt rồi, về sau ta sẽ gọi ngươi là Khiếu Thiên. Nhìn dáng vẻ của Khiếu Thiên Hổ, Nhạc Thành cũng rất vừa lòng. Mới bắt đầu xây dựng thế lực mà bên cạnh mình đã có một nhân vật lợi hại. Sự an toàn của mình cũng được bảo đảm. Lục giai ma thú có thể chiến đấu cùng cao thủ đấu hoàng. Kiêu Thiên, ta thích cái tên này, đa tạ chủ nhân ban tên. Kiêu Thiên Hổ hơi mỉm cười, cái tên này nghe thật khí phách. Thác Ni Tư sợ ngây cả người. Mấy hôm trước, con hổ này còn đuổi theo mình đòi ăn thịt, vậy mà hôm nay lại trở thành tọa kỵ cho chủ nhân. Chuyện này cũng thật là chấn động, chưa từng có vị cường giả nào có thể thu phục một con ma thú lục giai làm tọa kỵ cho mình. Thác Ni Tư, ta cùng Kiêu Thiên về trước, người đi sau nha. Nhạc Thành nói với Thác Ni Tư, sau đó bảo Khiếu Thiên biến trở về bản thể. Nhạc Thành nhảy lên lưng của Khiếu Thiên. Dựa theo sự phân phó của Nhạc Thành, Khiếu Thiên Hổ vẫn luôn duy trì thân hình ở chiều cao hơn 1 mét. Thật là uy vũ. Nhìn bóng dáng của một người một hổ dần khuất xa, Thác Ni Tư còn tưởng mình đang nằm mơ. Trên đường đi, Nhạc Thành giật mình hỏi lại Khiếu Thiên Hổ. Cái gì? Người nói trong sườn động có trí dường quả sao? Nhạc Thành có chút kinh ngạc hỏi lên một câu. Đúng vậy. Mấy ngày nữa thì trí dương quả liền chín. Mấy ngày hôm trước ta còn tưởng rằng đám người Thác Ni Tư đến trộm trí dương quả cho nên mới đuổi giết bọn chúng. Kiêu Thiên Hổ trả lời. Trí dương quả tuy rằng không được xem là linh quả đặc biệt trân quý nhưng cũng tương đương với ngũ phẩm đan dược. Đặc biệt đối với người tu luyện đấu khí và ma pháp, thực lực khẳng định sẽ tăng nhanh. Quan trọng nhất chính là trí dương quả có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược. Chúng ta tới đó lấy đi. Loại linh quả này Nhạc Thành dĩ nhiên không thể bỏ qua, nếu như không dùng được thì cũng có thể đem bán với giá cao. Chỉ sợ rằng sẽ khó lấy, tiểu nhân trong lúc vô tình mới phát hiện ra cửu dương quả trên đảo nhỏ này. Ở bên trong còn có một lục giai ma thú, từ điện mãng, có thể phun ra điện, tiểu nhân nhất thời cũng không làm gì nổi nó. Khiêu Thiên Hổ hơi bất đắc dĩ nói, lục giai ma thú từ điện mãng. Nhạc Thành cảm thấy hơi buồn bực, cửu dương quả không ngờ lại dẫn đến một lục giai ma thú khác. Nhạc Thành còn đang cảm thấy kỳ quái, tại sao ở Thâm Hải lại có ma thú lục giai xuất hiện, hóa ra là vì cửu dương quả. Cửu dương quả đối với ma thú cũng có tác dụng rất lớn. Một số ma thú đã có trí tuệ của nhân loại, cho nên sẽ không bỏ qua loại linh quả này. Má ơi, còn có một lục giai ma thú khác. Thằng đệ tử khó hiểu vô cùng, ngày đó nhìn thấy trong sơn động thần bí kia có bảo vật, hắn không ngờ bên trong lại có tới hai con lục giai ma thú. Điện màng ma thú. Nhạc Thành đột nhiên nghĩ tới chuyện gì mà nói, Khiếu Thiên Hổ, nếu như ta giúp người đối phó với điện màng kia thì ngươi có thể đối phó với ma thú không? Thưa chủ nhân, điện màng do từ điện mãnh thú phun ra rất bất lợi, ngay cả tiểu nhân cũng không đối phó được, nếu như chủ nhân có thể ngăn nó lại thì đối phó với nó không còn là vấn đề. Khiếu Thiên Hổ cao hứng nói, vậy thì tốt rồi, hiện tại chúng ta đi thôi. Điện màng, Nhạc Thành không có sợ, hắn có thủ đoạn để đối phó, cửu dương quả này chắc chắn hắn không thể không lấy. Đi đối phó với lục giai ma thú ư? Thác Thiên Tư cảm thấy hơi đau đầu, chỉ là hắn cũng đành phải bất đắc dĩ đáp ứng Nhạc Thành. Nhạc Thành cưỡi trên lưng Khiếu Thiên Hổ, ngược lại so với ngự kiếm phi hành còn buông lỏng một chút. Về phần Thác Ni Tư cũng theo sát sau lưng hắn. Một lát sau, một sơn động vô cùng lớn hiện ra trước mặt Nhạc Thành. Thưa chủ nhân, từ điện mãng chính là ở bên trong sơn động. Nhạc Thành cùng với Thác Ni Tư đi trên mặt đất, Khiếu Thiên Hổ đứng ở bên cạnh Nhạc Thành. Đinh khí thật là nồng đậm, cửu dương quả có lẽ đã rất thành thục rồi. Cảm thấy sự nồng đậm của linh khí ở bên trong, Nhạc Thành cảm thấy toàn thân trở nên thoải mái. Cửu dương quả đúng là bất phàm mà. Khiếu Thiên, có biện pháp dẫn dụ từ điện mãng đi không? Nhạc Thành quay đầu hỏi Khiếu Thiên Hổ, hắn cũng không dám đi vào. Hẳn là không có vấn đề gì, chỉ là chủ nhân cần phải cẩn thận với điện mang của nó. Khiếu Thiên Hổ liền nhắc nhở, tiểu xạ ở bên trong, ta đã trở lại rồi đây, người mau ra đây cho ta. Khiếu Thiên Hổ thét lớn vào trong sơn động, ở bên trong vô số đá vụn vì thanh âm này mà rớt xuống. Con hổ chết tiệt này, ngươi còn dám chọc thế ta, hôm nay ta không thể không đốt trụi bộ lông của ngươi. Một tiếng gầm gừ từ trong sơn động truyền ra, sau đó một con cự xa xuất hiện ngay. Tử điện mãng. Nhạc Thành nhìn thấy tử điện mãng ở trên không trung thì cũng ngạc nhiên vô cùng. Tử điện mãng này dài chừng khoảng 50 thước, giống như là một con tiểu giao long vậy. Bên trong ẩn chứa thực lực khủng bố. Con cọp chết bầm kia, ngươi lại còn dẫn hai nhân loại tới. Tử điện mãng nổi lên trên không trung, nhìn thấy Nhạc Thành và Thác Ni Tư thì tức giận. Ta trước hết giết ngươi và hai nhân loại rồi nói sau. Tử điện mãng hướng về phía của Nhạc Thành và Thác Ni Tư rồi há miệng phóng ra. Chủ nhân cẩn thận. Khiếu Thiên Hổ thét lớn một tiếng, cả người hoang mang bao quanh nghênh đón tử điện mãng. Kim tiền khôi lỗi. Nhạc Thành đã sớm có chuẩn bị, năm kim tiền khôi lỗi hiện ra trước mặt hắn. Thủ ấn của Nhạc Thành ngưng kết, năm khôi lỗi toàn bộ phóng lên trời nghênh đón điện mang. Sau một mảng điện mang, tử điện mãng trở nên quỷ dị, mà khôi lỗi này cũng không có bất kỳ tổn thương nào, ngược lại có chút tanh mang. Cảnh tượng này thật khó mà có thể tưởng tượng được. Nhạc Thành thấy tử điện mãng phun ra điện mang thì nhớ tới nằm khối kim tiền khôi lỗi. Nếu như tử điện mang vùng đuôi đánh khôi lỗi thì còn bị tổn hại, nhưng còn điện mang thì khôi lỗi không có sợ, ngược lại còn cần lôi điện để luyện hóa. Điện mang của tử điện mang này không bị ảnh hưởng gì. Nhạc Thành đối với tử điện mang, nhìn thấy năm khối kỳ lạ kia không sợ điện mang của mình, tử điện mãng liền nghi ngờ, ngay lập tức toàn thân của nó há miệng phun ra một luồng điện mang thật lớn. Nó không tin điện mang của mình mà không thể công kích được đối thủ. Tuy nhiên trước khôi lỗi của Nhạc Thành, tử điện mãng vô phương công kích. Khiếu Thiên Hổ ở bên cạnh thấy vậy thì càng mừng rỡ. Đối với chiêu thức kỳ lạ này của Nhạc Thành, Khiếu Thiên Hổ cũng kinh ngạc không thôi. Điện mang một lần nữa công kích năm khối kim tiền khôi lỗi, kết quả vẫn y như vậy. Toàn bộ điện mang đều bị hút vào trong, ở xung quanh khôi lỗi còn xuất hiện thành mang nhàn nhạt. Chết tiệt! Tử điện mãng nhìn thấy điện mang của mình vô ích thì không kìm được mà tức giận, vùng cái đuôi cự đại về phía năm cỗ khôi lỗi kia. Năm cỗ khôi lỗi mở hai mắt ra, toàn thân đầy sinh khí, nhìn thấy cái đuôi của tử điện mãng phóng tới thì nhanh chóng lui về phía sau. Tiểu xa, ta tới đây. Khiếu Thiên Hổ rít gào một tiếng, sau đó thân hình to lớn lao tới, hung hăng đánh về phía của tử điện mãng. Còn cọp chết tiệt này. Nhìn thấy Khiếu Thiên Hổ công kích, tử điện mãng không có tâm tư đánh về phía năm khôi lỗi kia nữa. Cái đuôi của nó xoay tròn, liên tiếp đánh về phía Khiếu Thiên Hổ. Nó cùng với Khiếu Thiên Hổ này ở trong động cửu dương quả này giao thủ mấy lần rồi, vì có bổn mạng điện mang cho nên chỉ hơi thắng một chút mà thôi. Bành một tiếng đổ vang lên, Khiếu Thiên Hổ và tử điện mãng chạm vào nhau, một mảng đá lớn xung quanh bị chúng nó đánh cho tàn vỡ. Nhạc Thành lúc này cũng đã bố trí một vòng tròn hộ thân nên không bị ảnh hưởng. Dựa vào lực lượng của mình, Kiêu Thiên Hổ không hề sợ Từ Điện Mãng. Thậm chí Kiêu Thiên Hổ còn chiếm được thế thượng phong. Điều này Từ Điện Mãng sớm biết rồi, nó không dám đối đầu trực diện, một lần nữa phóng ra một luồng điện mang công kích Kiêu Thiên Hổ. Xích một tiếng, đúng lúc này, nằm có kìm tiền khôi lỗi liền lao ra chắn phía trước Kiêu Thiên Hổ. Điện mang toàn bộ bị khôi lỗi chắn lại. Đáng chết thật, đây là đồ vật quỷ quái gì? Từ Điện Mãng liền mắng. Mà lúc này, đoàn công kích của Kiêu Thiên Hổ và năm khôi lỗi đã phối hợp với nhau tấn công Từ Điện Mãng. Thác Nì Tư, chúng ta đi thôi. Trong sơn động, linh khí ngày càng đồng nặc. Nhạc Thành tính rằng trước hết thu hoạch cửu dương quả rồi nói sau. Nhân loại đáng chết, các người không thể đi vào. Trong lúc kịch chiến, Từ Điện Mãng nhìn thấy Nhạc Thành cùng với Thác Ni Tư đi vào trong sơn động thì cả giận, lao lên không trung muốn ngăn cản hai người bọn họ. Cửu dương quả ở bên trong đã thành thục. Từ Điện Mãng lúc này hiện tại không cam lòng để người khác cướp mất. Tên tiểu xà này, hãy đứng lại đó. Kiêu Thiên Hổ rít gào một tiếng, thân hình cự đại lần nữa ngăn cản ở phía trước Từ Điện Mãng. Chỉ nghe rầm rầm mấy tiếng, trên bầu trời không ngừng là những thanh âm phát ra. Còn nằm kìm tiền khôi lỗi khống chế điện mang của Từ Điện Mãng, Nhạc Thành yên tâm tiến vào trong sơn động. Sơn động này còn có không gian rất lớn hơn cả trong tưởng tượng của Nhạc Thành. Khó trách hai con lục dài mã thú cũng có thể tiến vào bên trong. Mấy phút đồng hồ sau, Nhạc Thành cuối cùng cũng tìm thấy cửu dương quả trong truyền thuyết. Một dây leo màu đỏ liên tục như là một con rồng lên tường đá. Sợi dây leo này có 9 trái cây màu đỏ, mang theo linh khí nồng đậm, khiến cho người ta nhìn vào cũng phải thèm nhỏ dãi. Đại nhân, đây chính là cửu dương quả. Thằng Đi Tư nói với Nhạc Thành, hắn nhìn cửu dương quả mà nước miếng như muốn chảy ra. Vừa mới chín tới, thật đúng lúc. Nhạc Thành cũng mừng rỡ trong lòng, nhìn 9 quả cửu dương quả giá trị không hề ít. Bây giờ cửu dương quả mới thành thục, chính là lúc lấy tốt nhất. Chỉ trễ thêm nửa canh giờ nữa, cửu dương quả sẽ hóa thành thiên địa linh khí tiêu tán trong trời đất. Nhạc Thành lấy ra một cái hộp ngọc, bỏ cửu dương quả vào bên trong. Ở bên trong sơn động đột ngột có một cơn địa chấn, gốc cây của cửu dương quả này cũng bị rút về dưới động. Nhanh rời khỏi sơn động nào. Nhạc Thành thu hồi cái hộp ngọc rồi đi ra khỏi sơn động. Cũng may là sơn động chỉ lay động một chút mà thôi. Có lẽ khi Nhạc Thành lấy cửu dương quả gây ra phản ứng, Nhạc Thành quay đầu nhìn cửa động một chút, cũng không xem kỹ lắm, không biết ngày nào tháng nào, lần sau thì cửu dương quả lại mới xuất hiện đây. Hai người nhanh chóng rời khỏi sơn động, vừa rời khỏi thì thấy Từ Điện Mãng và Kiêu Thiên Hổ vẫn tiếp tục thi đấu. Nhân loại đáng chết, mau đưa cửu dương quả cho ta. Nhìn thấy Nhạc Thành và Thác Ni Tư đi ra khỏi sơn động, Từ Điện Mãng nhắm mắt cũng biết cửu dương quả đã bị hai người này hái mất. Kiêu Thiên, chúng ta chuẩn bị đi thôi. Nhạc Thành không để ý tới Từ Điện Mãng mà nói với Kiêu Thiên Hổ. Sau đó dùng thủ ấn thu hồi năm kim tiền khôi lỗi. Từ Điện Mãng bị Kiêu Thiên Hổ cuốn lấy, mặc dù tức giận không làm gì được, nhưng trong miệng của nó vẫn phun ra điện mang. Điện mang của nó là do tình nguyên hóa thành, không phải là muốn nhả là nhả ra được. Nếu không, Kiêu Thiên Hổ đã sớm bị nó thu thập rồi. Các người không giao cửu dương quả thì đừng mong sớm rời đi. Từ Điện Mãng xoay quanh không trung, hai mắt bốc hỏa, toàn thân tràn ngập tử sắc. Không giao ra thì thế nào? Kiêu Thiên Hổ trừng mắt nhìn Từ Điện Mãng, hiện tại nó đã không sợ điện mang do Từ Điện Mãng phun ra nữa. Ta liều mạng với các ngươi. Từ Điện Mãng nổi giận, thân thể bay lên không trung, không ngừng quấy rối, khiến cho cát bay đá chạy mù mịt. Ta không sợ ngươi. Kiêu Thiên Hổ gầm nhẹ một tiếng, sau đó tựa như là một ngọn núi nhỏ lao tới. Kiêu Thiên, chút nữa ngươi hãy quay về. Nhìn hai con lục giai ma thú đại chiến, Nhạc Thành nghĩ thầm, Từ Điện Mãng nhất định không từ bỏ ý đồ. Nếu muốn cùng đi thì không thể, không bằng để Kiêu Thiên Hổ chặn Từ Điện Mãng lại, mình cùng với Thác Ni Tư quay về sơn động trước. Cứ như vậy quyết định, Nhạc Thành nhanh chóng cùng với Thác Ni Tư trở về sơn động. Thác Ni Tư mấy ngày nay coi như là đã bổ trợ thêm kiến thức. Quay trở lại sơn động, Nhạc Thành chờ đợi Kiêu Thiên Hổ trở về. Kiêu Thiên Hổ đối với Từ Điện Mãng, hai con lục giai ma thú này thực lực chênh lệch không nhiều lắm. Nhạc Thành không sợ Kiêu Thiên Hổ xảy ra chuyện gì. 3 giờ sau, bầu trời hơi chấn động. Nhạc Thành nghĩ thầm chắc là Kiêu Thiên Hổ trở về. Cơ động mình có bố trí một đạo cấm chế, Kiêu Thiên Hổ không thể vào được, cho nên Nhạc Thành liền ra trước sơn động đón Kiêu Thiên Hổ. Có chuyện gì sao? Nhìn thấy tình hình trên bầu trời, Nhạc Thành cùng với Thác Ni Tư liền mở to hai mắt, tựa như là khó tin vậy. Chỉ thấy xa xa trên bầu trời, Kiêu Thiên Hổ ở trong thân hình đang cưỡi Từ Điện Mãng tới nơi này. Xem bộ dạng của Kiêu Thiên Hổ thì tựa như rất đắc ý, con từ điện mãng hình như cam tâm tình nguyện để cho nó cưỡi. Chủ nhân, ta về rồi. Vừa nhìn thấy thân ảnh của Nhạc Thành, Khiếu Thiên Hồ nhảy từ trên không trung xuống. Khiếu Thiên, ngươi có chuyện gì vậy? Làm sao thế? Nhạc Thành nghi hoặc hỏi Khiếu Thiên Hồ. Vừa rồi hai con lục giai ma thú đánh nhau kẻ sống ta chết, tại sao hiện tại lại hòa thuận như vậy? Nhạc Thành nghĩ hoài mà cũng không hiểu nguyên nhân. Thưa chủ nhân, tiểu gia này cũng muốn đi theo bên cạnh người, chỉ cần người cho nó một viên hóa hình đan và một viên cửu dương quả là được rồi. Khiếu Thiên Hồ đặc ý nói với Nhạc Thành. Cái gì? Từ Điện Mãng là cũng muốn đi theo ta sao? Nhạc Thành nhìn Từ Điện Mãng trên không trung mà thầm nghi hoặc. Thưa chủ nhân, người là không biết, kỳ thật ở trong thâm hải còn có vài con lục giai ma thú giống như chúng ta. Chúng ta thậm chí muốn rời khỏi thâm hải, nhưng có một đạo bình chướng, ngay cả thất giai ma thú cũng không vượt qua được. Chỉ có ăn hóa hình đan trở thành con người mới có thể đi ra được. Khiếu Thiên Hồ cất tiếng nói. Con tiểu xà này biết chủ nhân có hóa hình đan thì hy vọng chủ nhân cho nó một viên. Hai con ma thú không có tiền đồ. Yêu Huyền nói ở trong đầu của Nhạc Thành. Nàng nghe Từ Điện Mãng muốn một viên hóa hình đan mà đi theo Nhạc Thành thì không khỏi khinh thường. Lục giai ma thú quả là không đáng tin. Nhạc Thành cũng không để ý tới Yêu Huyền. Nhìn Từ Điện Mãng trên không trung, thực lực của Từ Điện Mãng Nhạc Thành đã chứng kiến, cơ hồ còn mạnh hơn cả Khiếu Thiên Hồ một chút. Nếu như con nó đi bên người thì Nhạc Thành dĩ nhiên không từ chối. Khiếu Thiên, người nói với nó hóa hình đan hiện tại ta không còn, nhưng hôm nay ta sẽ luyện chế. Cửu dương quả ta cũng có thể cho nó một quả, sáng mai sẽ cho nó. Chỉ là người nói cho nó biết, đi cạnh ta thì phải tuyệt đối trung thành, nếu không ta sẽ không khách sáo đâu. Nhạc Thành nói với Khiếu Thiên Hồ một câu. Chủ nhân, ta sẽ nói với nó. Khiếu Thiên Hồ nhảy lên trên không trung nói với Nhạc Thành. Một lát sau, thân hình của Tử Điện Mãng thu nhỏ ở trên không trung trở thành một con tiểu gia. Tử Điện Mãng bái kiến chủ nhân, về sau sẽ tuyệt đối trung thành với chủ nhân. Tử Điện Mãng nói với Nhạc Thành một câu. Người quả là muốn ở cạnh ta, ta dĩ nhiên không có ý kiến, nhưng muốn hóa hình đan và cầu dương quả thì ngày mai ta cũng sẽ cho ngươi. Mặt khác, chỉ cần ngươi trung thành thì ta sẽ giúp ngươi đột phá tới ma thú cấp 7, thậm chí là ma thú cấp 8. Nhạc Thành nói với Tử Điện Mãng. Nhưng Từ Điện Mãng cũng nhận Nhạc Thành làm chủ nhân. Thằng đệ tử cũng giật mình. Đây không phải là một con ma sủng, mà chính là một con lục giai ma thú. Bây giờ đi cạnh Nhạc Thành, có đến hai con lục giai ma thú, thật khủng bố dường nào. Nhạc Thành cũng không ngờ thâm sâu này lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Lúc này, hắn đang ở trong một sơn động, triển khai lò luyện đan. Dược liệu của hóa hình đan tuy khó tìm, nhưng sau một thời gian, hắn cũng tìm ra được. Trải qua một đêm thời gian, Nhạc Thành đã chế ra 3 viên hóa hình đan. Sau đó, hắn lại luyện chế thêm 3 cái khốn thú quyển nữa. Có Từ Điện Mãng đi theo bên người, Nhạc Thành vô cùng lo lắng. Ngày hôm sau, Nhạc Thành liền đem khốn thú quyển vây lên trên người của Từ Điện Mãng, đồng thời cũng cho Từ Điện Mãng một viên hóa hình đan. Đây cũng là chỗ tốt mà Nhạc Thành đã đáp ứng. Ăn viên hóa hình đan ấy xong, Từ Điện Mãng biến hóa trở thành một thanh niên tuấn lãng bất phàm, so với Nhạc Thành còn đẹp trai hơn một chút. Từ nay về sau, ta gọi người là Tử Long. Nhạc Thành nói với Từ Điện Mãng, đồng thời cũng nói với 3 người. Cả 3 người các ngươi ăn một quả, về sau đối với thực lực của các ngươi sẽ có trợ giúp rất lớn. Tuy nhiên, ta đề nghị 1 năm sau ta sẽ luyện chế lục dương quả thành đan dược lục phẩm, nếu như đến lúc đó càng có trợ giúp hơn so với các ngươi. Tuy nhiên, nếu như các ngươi muốn dùng bây giờ thì ta cũng không phản đối. Cửu dương quả có tất cả 9 quả. Bù vốn Nhạc Thành muốn cấp cho Khiếu Thiên Hồ và Tác Ni Tư mỗi người 1 quả, nhưng hiện tại đã có thêm Tử Điện Mãng, cho nên Nhạc Thành cũng biết rằng không nên bạc đãi 3 người. 3 người này xuất hiện khiến cho thế lực của Nhạc Thành tăng hơn rất nhiều. Lục phẩm đan dược. Trong lòng 3 người liền nao nao, cửu dương quả có hấp dẫn rất lớn, nhưng lục phẩm đan dược còn có sức hấp dẫn lớn hơn. 3 người suy nghĩ một chút rồi lựa chọn 1 năm sau sẽ dùng đan dược lục phẩm. Sau đó Nhạc Thành nhờ Khiếu Thiên Hồ và Từ Điện Mãng mà hiểu thêm tình hình trong thâm hải này. Khiếu Thiên Hồ và Từ Điện Mãng ở đây đã 60 năm rồi, cho nên biết rất rõ mọi chuyện ở đây. Ở trên hòn đảo lớn này, thực lực mạnh nhất chính là Khiếu Thiên Hồ và Tử Điện Mãng. Mà theo như lời của 2 ma thú này, thì ở bên trong hải vực, thủy ma thú có thực lực vô cùng cường hãn, lục giai ma thú rất nhiều, thậm chí còn có thất giai ma thú khủng bố. Lãnh địa của thất giai ma thú, dĩ nhiên Khiếu Thiên Hồ và Tử Điện Mãng không dám đi vào. Chúng rất mạnh, chạm phải thất giai ma thú thì cũng chỉ có bị nó đánh cho mà thôi. Về phần phụ cận thâm hải có bảo vật, linh dược gì đó, 2 ma thú cũng thành thật nói cho Nhạc Thành biết. Trong những ngày kế tiếp, 2 thú và 2 người nhiều lần ra các hải vực và đảo nhỏ bên cạnh mà kiếm linh dược và bảo vật cho vào trong túi trữ vật. Túi trữ vật hiện tại của Nhạc Thành đã không còn nhiều, cho nên liền sử dụng túi trữ vật của Thác Ni Tư. 10 ngày sau, túi trữ vật của Thác Ni Tư cũng đã đầy. Cuối cùng Nhạc Thành không có biện pháp, nó kêu Thiên Hộ đi tìm những tiểu đoàn đội bị đánh chết ở các vùng phụ cận để tìm một số túi trữ vật của bọn họ. Bành một tiếng vang lớn, một cự đại hải vực kích tán tạo ra một mảng sóng triều lớn. Luồng sóng biển này mang theo 4 thân ảnh. Chạy mau! Nhạc Thành cùng với Thác Ni Tư nhanh chóng lùi về phía sau, mà kêu Thiên Hồ và Từ Điện Mãng để ngăn cản lục giai ma thú trong nước. Trong khoảng thời gian này, Nhạc Thành chính là đại phú hào, trong tay linh dược và tài liệu nhiều không đếm nổi. Nội đan ma thú tứ giai cũng có vài chục viên, mỗi viên đều có giá cả gần 1.000 kim tệ. Về phần nội đan của mạnh thú ngũ giai, với sự trợ giúp của Kiêu Thiên Hồ và Từ Điện Mãng, Nhạc Thành cũng có trên người hơn 10 viên, giá trị không thể đo lường được. Ở đây tại sao lục giai ma thú lại nhiều như vậy? Nhìn hai con lục giai ma thú giống như cá mập, Nhạc Thành cất tiếng nói. Hai ngày nay, Nhạc Thành đã gặp nhiều ma thú lục giai trong nước, nhưng tất cả đều bị Kiêu Thiên Hồ và Từ Điện Mãng ngăn cản. Sau khi chạy suốt một canh giờ tới một hòn đảo nhỏ, Từ Điện Mãng cùng với Kiêu Thiên Hồ mới đi lên. Hai ma thú cũng mệt mỏi thở hồng hộc. Cả hai ngăn cản được hai lục giai ma thú đã là không tệ rồi. Thưa chủ nhân, cuối cùng cũng thoát được hai tên gia hỏa đó. Kiêu Thiên Hồ cất tiếng nói. Kế tiếp chúng ta nên đi đâu? Được rồi, hôm nay chúng ta dừng chân ở nơi này, ngày mai lại tiếp tục. Sau đó Kiêu Thiên Hồ cùng với Từ Điện Mãng mở một sơn động. Bốn người quyết định hôm nay dừng chân tại đây. Ở trên một khu vực gần biển, 5 người bay tới hòn đảo nhỏ này. Trong 5 người có một nhất tinh đấu vương, một cửu tinh đấu linh, một tứ cấp ma pháp sư thủy hệ, một tứ cấp ma pháp sư phong hệ, còn có một tứ phẩm luyện dược sư. Nhìn vào thế lực này cho thấy đây chính là đoàn đội có thực lực mạnh nhất. Chỉ cần không chạm phải ma thú ngũ giai thì không có gì là nguy hiểm. Trong đó tứ phẩm luyện dược sư của đoàn đội này chính là Lương Ngọc của Lương gia. Thiếu gia, đêm nay chúng ta đặt chân trên hòn đảo nhỏ kia đi. Nhất tình đấu vương nói với Lương Ngọc. Thôi được rồi, vừa đánh chết ma thú tứ giai, mọi người hẳn là cũng mệt mỏi. Đêm nay chúng ta nghỉ ngơi ở chỗ này cũng tốt. Lương Ngọc nói. Tại sao trên mấy hải đảo kia không gặp phải tên Nhạc tiểu tử đó nhỉ? Không phải hắn bị ma thú ăn thịt rồi chứ? Như vậy cũng quá tiện nghi cho hắn rồi. Lương Ngọc nhìn bầu trời mà lẩm bẩm, trong mắt hiện ra một lạnh ý. Sáng sớm hôm sau, Nhạc Thành ngừng tu luyện mà từ từ thở ra một hơi, hai sợi tinh quang tụ ở trong mắt thật lâu mới tiêu tán. Hôm nay chỉ có kém một chút là đột phá tới thái tức kỳ. Qua một đêm tu luyện, trên người Nhạc Thành đã có một biến hóa vi diệu. À, Thác Ni Tư muốn đột phá sao? Nhạc Thành mở to hai mắt nhìn Thác Ni Tư bên cạnh, thấy quanh người của Thác Ni Tư bao phủ một luồng ma pháp nồng đậm, cả sân động chói mắt bạch quang. Chủ nhân, chủ nhân! Kiêu Thiên Hồ và Tử Điện Mãng cùng mở mắt ra. Im lặng. Nhạc Thành ra một dấu im lặng, phân phó cho Tử Điện Mãng và Kiêu Thiên Hồ đừng quấy rầy Thác Ni Tư. Thác Ni Tư hiện tại đang ở trong thời kỳ trọng yếu. Nhìn thấy biến hóa của Thác Ni Tư, nhị thú liền biến sắc, bọn chúng dĩ nhiên cũng nhận ra Thác Ni Tư đang biến hóa. Ở bên ngoài sơn động, ma pháp phong hệ đã từ từ tụ lại người của Thác Ni Tư. Tuy hiện tại động khẩu có cấm chế, nhưng cũng không ngăn cản được nguyên tố ma pháp tiến vào. Một lát sau, ma pháp lực của Thác Ni Tư càng ngày càng mạnh, bạch quang ở trong động cũng càng thêm chói mắt. Chỉ nghe xích một tiếng, bỗng dưng ma pháp lực tràn ngập lên trên người của Thác Ni Tư. Ngay lập tức khí tức trên người của Thác Ni Tư trở nên mạnh hơn rất nhiều. Cửu dương quả, ta thật sự đã đột phá tới ma pháp sư cấp 5. Cảm thấy biến hóa ở trên người, Thác Ni Tư liền mở hai mắt ra, không thể tưởng tượng nổi. Không sai, cuối cùng ngươi cũng đã đột phá, điều này cho thấy thiên phú của ngươi không tệ cho lắm. Đà tạ đại nhân, Thác Ni Tư mừng rỡ nói với Nhạc Thành, đây cũng là do công hiệu của đan dược mà Nhạc Thành cho hắn. Thôi được rồi, chúng ta đi thôi, hôm nay chúng ta tiến sâu vào trong hải vực hơn. Nhạc Thành thu hồi cấm chế, ba người liền ra khỏi sơn động. Ở một chỗ nước cạn, có phải bóng người đang kịch liệt kịch chiến. Đây chính là đoàn người Lương Gia, Lương Ngọc. Đối mặt với Lương Ngọc là 4 người tiểu đội, một người là tam phẩm luyện dược sư, một người là ma pháp sư tam cấp, còn có 3 người là nhất tinh, đấu linh và cửu tinh đấu sư. Loại thực lực này dĩ nhiên không phải là đối thủ của Lương Ngọc rồi. Thiếu gia, những người này dường như thu hoạch không nhiều lắm, nội đàn ma thú tạm dài cũng chỉ có vài viên à. Đoàn đội kia sau khi bị cửu tinh đấu linh đánh chết thì lấy túi trữ vật của bọn họ, giao cho Lương Ngọc. Xem ra những chuyện này bọn họ làm không ít. Thực lực của bọn chúng quá yếu, chắc không giết nổi tứ giai ma thú. Lương Ngọc cũng không kiểm tra cẩn thận mà tiếp nhận 4 túi không gian trữ vật cho vào trong giới chỉ trữ vật của mình. Không gian trữ vật và giới chỉ trữ vật là vật xa xỉ, ngay cả cao thủ đấu vương cũng không có nổi đâu. Lương Ngọc con nó cho thấy thế lực của Lương gia lớn đến như thế nào. Thừa Thiếu gia phía trước còn có 4 người, một tứ cấp ma pháp sư thủy hệ phát hiện ra 4 thân ảnh cách đó không xa. À, đúng là tên tiểu tử họ nhà kia. Lương Ngọc nhìn về phía đó, không ngờ trong 4 người phía trước lại có tên tiểu tử họ Nhạc. Bọn họ không phải cùng một đoàn đội sao? Tại sao ở đây chỉ có 4 người? Mình hiện tại có 5 người, cứ vây hắn lại rồi tính. Mau lên, vây chặt 4 người kia, đừng để cho bọn nó chạy thoát. Lương Ngọc nói với 4 người bên cạnh, trong mắt hiện ra một tia lạnh ý. Thiếu gia, phía trước chính là khách hành trưởng lão của Linh Cảnh Tông, chúng ta có nên... Một nhân tình đấu vương bận tâm nói với Lương Ngọc. Sợ cái quái gì, chúng ta đem bọn chúng toàn bộ giết đi thì ai mà biết được, Linh Cảnh Tông cũng không làm gì được chúng ta đâu. Lương Ngọc trừng mắt nhìn nhất tinh đấu vương này. Thưa đại nhân, phía trước có mấy người có bộ dạng không tốt đâu. Thăng Đi Từ nói với Nhạc Thành, trên khuôn mặt của hắn hiện ra một vẻ bối rối. Một tháng nay, hắn cùng với Khiếu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng đi cùng với Nhạc Thành, hiện tại đã đột phá tới ma pháp sư cấp 5. Thăng Đi Từ nhờ vậy mà cũng tự tin hẳn lên. Ma pháp sư cấp 5 có thể chống lại cửu tinh đấu vương. Chủ nhân, chúng ta có nên tiến tới giết họ hay không? Từ Điên Mãng mỉm cười, Khiếu Thiên Hộ ở bên cạnh cũng không kìm được mà muốn đại khai sát giới. Chúng ta xem trước rồi tính sau, các ngươi không nên hành động thiếu suy nghĩ. Nhạc Thành chớp chớp mắt lại nhìn lại, hình như đó chính là Lương Ngọc của Lương gia. Họ nhà kia, không ngờ ta lại gặp người ở đây. Một lát sau Lương Ngọc đã ngăn trước Nhạc Thành, sau đó hắn đánh giá 3 người Nhạc Thành liền nổi lên nghi ngờ. Hắn không nhìn thấu thực lực của bọn họ. Người trước hết cút ngay cho ta, để ta không nhìn thấy người nữa. Sắc mặt của Nhạc Thành biến đổi. Nhạc Thành đối với Lương Ngọc thật sự hơi đáng ghét. Nhạc Thành không ngại giết người nơi này, nhưng mà trong lòng còn muốn bỏ qua cho hắn. Tử hận thầm sâu của Nhạc Thành vẫn không cho rằng Lương Ngọc là đối thủ của mình. Chỉ nghĩ nó là một con ruồi chán ghét bày qua bày lại mà thôi. Bất kỳ ai cũng có thể đánh chết nó, trừ phi con ruồi này chọc vào thì sẽ rất phiền đấy. Tên họ Nhạc kia, người đừng tưởng có chiếc ghế khách hành trưởng lão là giỏi lắm, hôm nay ta sẽ giáo huấn người cho thật tốt. Lương Ngọc vốn kiêng kỵ, không biết Nhạc Thành có phải cao thủ thật không, nhưng vừa nghe Nhạc Thành ngạo mạn như thế thì cũng không khỏi tức giận. Người bên cạnh Lương Ngọc đánh giá Nhạc Thành, bọn hắn cũng không nhìn ra thực lực của 3 người. Cộng thêm với việc Nhạc Thành là khách hành trưởng lão của Đinh Cảnh Tông, bọn hắn cũng cảm thấy bận tâm đấy. Tốt nhất, hãy mau cút ngay cho ta. Nhạc Thành bất đắc dĩ, bắt đầu phiền phức rồi. Con ruồi này thật chán ghét. Họ Nhạc kia, ngươi còn ngạo mạn, ta hôm nay sẽ giết ngươi. Ở trên người Lương Ngọc tản ra một tia sát khí. Hắn đã quyết định muốn giết Nhạc Thành tại đây. Lương Ngọc nói xong liền nói với 4 người còn lại. Mau giết mấy tên này đi, đừng cho bọn chúng chạy thoát. Thật là muốn chết đấy mà. Nhạc Thành cất tiếng nói, sau đó hắn nhẹ nhàng nói với Khiếu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng, còn có Thác Nì Tư. Một tên cũng không để lại, tốc chiến tốc thắng. Chủ nhân yên tâm, đại nhân cứ yên tâm. 3 thân ảnh đột nhiên chuyển sang tiếng cười lạnh rồi phóng ra, cả 3 người đều không ngờ tới. Xoẹt một tiếng, mấy thân ảnh bắt đầu thả người xuống, mà Thác Nì Tư cũng trực tiếp đánh về phía cửu tinh đấu linh và một ma pháp sư phong hệ cấp 4 bị Khiếu Thiên Hổ đánh tới. Từ Điện Mãng thì chọn một ma pháp sư thủy hệ tứ cấp. Thực lực cao nhất là nhất tình đấu vương thì ở bên cạnh bảo vệ cho Lương Ngọc. Ánh mắt của Lương Ngọc trở nên lạnh lẽo. Đoàn đội của hắn rất mạnh, so với tiểu đoàn đội của Linh Cảnh Tông cũng không kém bao nhiêu. Sau khi giết 3 người bên cạnh Nhạc Thành xong, hắn sẽ giáo huấn tên tiểu tử họ Nhạc này một phen. Nếu như không có tên tiểu tử Nhạc Thành này, thì tuyệt sắc mỹ nhân Tư Mã Yên Yên hiện tại đang ở bên cạnh mình mới đúng. Lương Ngọc đối với Nhạc Thành vô cùng oán hận. Chỉ cần mình giết chết tên Nhạc tiểu tử này, sau đó Tư Mã gia tộc phải dựa vào mình thì chắc chắn sẽ lấy được Tư Mã Yên Yên. Tưởng tượng Tư Mã Yên Yên xinh đẹp rên rỉ, Lương Ngọc vô cùng hưng phấn. Ma pháp sư cấp 5, ma pháp sư cấp 5. Thăng Đi Tự bổ nhào về phía trước, không hề che giấu mình là ma pháp sư cấp 5. Nguyên tố phòng hệ không ngừng lay động, nhanh chóng ngưng tụ mà công kích hướng về phía cửu tình đấu linh kia. Về phần Từ Điện Mãng và Khiếu Thiên Hổ cũng không lộ ra bản thể. Đối phó với một ma pháp sư cấp 4, bọn chúng giơ tay lên là có thể bóp chết. Tại sao đây là ma pháp sư cấp 5 cơ chứ? Lương Ngọc cùng với đấu vương ở bên cạnh trở nên khó coi. Hắn giống như là bị dội một gáo nước lạnh vậy. Toàn thân không còn hưng phấn nữa. Tên Nhạc tiểu tử này có một ma pháp sư cấp 5 bên cạnh, thật là bất ngờ. Trong lúc Lương Ngọc và ma pháp sư cấp 5 bên cạnh còn kinh ngạc, thì hai thanh âm lớn truyền tới. Ma pháp sư cấp 4 phòng hệ và ma pháp sư cấp 4 thủy hệ đã bị bọn họ đánh xuống ngã xuống đất. Một chiêu, chỉ cần một chiêu, hai ma pháp sư cấp 4 đã bại trận. Sắc mặt của Lương Ngọc và Nhất Tinh Đấu Vương ở bên cạnh lập tức trở nên khó coi. Xoẹt một tiếng vang lên, Cửu Tinh Đấu Linh bị tạc đi từ công kích bay về phía sau hơn 10 thước, khóe miệng phun ra một ngụm máu lớn, bản thân đã bị trọng thương. Thạc Nỉ Tư, ngay cả một cửu tinh đấu linh cũng không đánh chết được. Người có muốn ta giúp người không? Không cần hai người các người hỗ trợ. Thạc Nỉ Tư nghe xong hơi buồn bực, đặc biệt là bị hai con ma thú Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng chê cười. Ma pháp phong hệ của hắn liền di chuyển. Đi chết đi. Bạch sắc quang mang trong tay của Thạc Nỉ Tư càng lúc càng nồng đậm. Một quang cầu bắn về phía cửu tinh đấu linh. Trước mặt Thạc Nỉ Tư là một tứ cấp ma pháp sư. Thực lực ở trong thâm hải có thể nói là không tệ. Nhưng la gan của hắn rất bé. Trong một tháng này, hắn theo Nhạc Thành đánh chết các ma thú tứ giai, la gan đã lớn lên rất nhiều, trên người cũng đã có sát khí. Bành một tiếng vang thật lớn, tên cửu tinh đấu linh trước công kích của Thạc Nỉ Tư liền bị ngã xuống mặt đất. Tên ngu ngốc, Thạc Nỉ Tư người là sỉ nhục trong nhân loại. Trên người của hắn có phòng tay trữ vật, mau lấy đi. Khiêu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng bắt đầu rống lên mà nói, mau vơ vét thi thể của hắn đi. Thạc Nỉ Tư lần này cũng không phản đối hai con ma thú, vội vàng dùng ma pháp lực phong hệ. Thân hình xuất hiện ở bên cạnh thi thể của cửu tinh đấu linh ma thú. Ba người bị đánh chết để mang vòng tay trữ vật, đương nhiên là bị hai thú một người không khách khí mà cướp giật rồi. Thế nào, ngươi không phải muốn giết ta sao? Mau chạy lại đây nào. Nhạc Thành nói với Lương Ngọc. Lương Ngọc sau khi nhìn thấy Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng cùng với Thạc Nỉ Tư thi triển thực lực thì nhanh chóng lùi về phía sau. Không sợ tặc đến trộm, chỉ sợ tặc nhớ kỹ. Đây là câu nói mà Nhạc Thành rất tâm đắc. Tên Lương Ngọc tiểu tử này luôn tìm phiền toái cho mình, lần này lại còn muốn giết mình. Tuy Nhạc Thành không sợ Lương Ngọc, nhưng bị hắn nhớ như vậy cũng không phải là chuyện tốt. Nhạc đại nhân, thiếu gia nhà ta nhất thời đùa bỡn, chúng ta cũng không có ý gì khác đâu. Nhìn thấy sát khí ở trong mắt của Nhạc Thành, Nhất Tình Đấu Vương vội vàng nói, Nhạc Thành, người muốn gì? Ta là thiếu gia của Lương gia cửa đấy. Lương Ngọc hoảng sợ nhìn Nhạc Thành, hắn đã hối hận khi đến tìm Nhạc Thành gây phiền toái. Lương gia thì là cái quái gì chứ? Nhạc Thành lạnh nhạt nói, ở trên Tả Tinh đảo, Lương gia có thế lực không tệ, nhưng Nhạc Thành không có sợ. Người luôn tìm phiền phức cho ta đã cảnh cáo ngươi rồi. Nhạc Thành lạnh lùng nhìn Lương Ngọc chăm chăm. Thật xin lỗi, ta từ nay ta không dám nữa. Người thả ta ra đi. Lương Ngọc đột nhiên quỳ gối trước Nhạc Thành, hoảng sợ cầu khẩn. Nhìn thấy Lương Ngọc cầu khẩn, thì Nhạc Thành cảm thấy hơi thất vọng. Dù gì cũng là một thiếu gia của Lương gia, lại còn là một tứ cấp luyện dược sư mà thật không có tiền đồ, động cái đã quỳ gối. Chủ nhân, đem tên tiểu tử này giết đi là được mà. Khiếu Thiên Hổ nói với Nhạc Thành một câu. Nhạc đại nhân, ta nhất thời bị quỷ ám, người thả ta ra đi, ta không xứng để đại nhân giết đâu. Lương Ngọc hoảng sợ cầu khẩn, lúc này hắn biết rằng mình không thể chết được, người chết thì làm gì cũng không được nữa. Ây da! Người cút đi. Nhạc Thành nhìn thấy bộ dạng của Lương Ngọc thì không muốn giết hắn nữa. Hắn nói đúng, hắn hiện tại không xứng để cho mình giết mà. Đà tạ Nhạc đại nhân. Lương Ngọc nghe thấy lời nói của Nhạc Thành thì chạy ra. Đi được hai ba bước thì suýt nữa té nhào. Hận mình không thể có thêm một cái chân để chạy cho nhanh hơn. Chủ nhân, tại sao người lại thả hắn đi chứ? Tử Điện Mãng khó hiểu hỏi Nhạc Thành. Giết người phải có phẩm vị. Loại người này giết chỉ làm ô uế bàn tay của chúng ta thôi. Nhạc Thành mỉm cười nói với Tử Điện Mãng. Sau nửa canh giờ, tại một sơn cốc bí mật, Lương Ngọc cùng với Nhất Tình Đấu Vương kia liền trở nên ở một khối thạch bích thở phì phò. Cái tên họ Nhạc này, hôm nay người vũ nhục ta, ngày sau ta sẽ trả lại gấp 10 lần. Lương Ngọc nhìn về phương hướng lúc nãy mà căm hận nói. Ba ngày sau, ở trong đáy biển truyền ra một lực lượng cực lớn, một cột nước bay lên trên trời cao, nhưng ma thú ở các vùng phụ cận đều bỏ chạy cả. Sau đó, từ dưới biển truyền ra bốn thân ảnh quang quyển. Bốn nhân ảnh này chính là bọn người Nhạc Thành. Chủ nhân, người không sao đấy chứ? Tử Điện Mãng bận tâm hỏi Nhạc Thành. Vừa rồi, hắn đã nhìn thấy chủ nhân trúng một đòn của tứ giai ma thú. Nhạc Thành ho khan một tiếng, chân khí trong cơ thể hơi bế tắc. Vừa rồi Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng, còn có Thạc Nỉ Tư đều có đối thủ của chúng nó. Nhạc Thành cũng phải uống chống một ma thú tứ giai trong nước. Bốn người này phát hiện, ở trong sơn động dưới đáy biển, có không ít vạn niên âm thổ. Loại vật này đối với việc luyện chế pháp khí của Nhạc Thành rất hữu dụng. Vốn cho rằng ở đây chỉ có một ma thú lục giai là cùng. Không ngờ bên trong lại có rất nhiều ma thú. Chủ nhân, người đây đi, ta sẽ đi giết mấy tên gia hỏa kia, trả thù cho chủ nhân. Kiều Thiền Hổ cất tiếng nói, ở bên trong thực lực của ma thú rất mạnh, vì an toàn của Nhạc Thành mà bọn họ lao lên trước. Ta không sao, về trước đi, lần sau chúng ta lại đến. Nhạc Thành nói xong, liền ngồi trên Kiều Thiền Hổ. Ba người các người làm hộ pháp cho ta, thấy có ma thú tiếp cận thì giết chết không tha, biết chưa? Nhạc Thành phân phó xong liền bày ở trong sơn động một đạo cấm chế. Nhạc Thành cảm thấy mình có dấu hiệu đột phá, cho nên mới buông tha. Sau khi hắn đột phá tới thái tước kỳ xong, đi vào vạn niên âm thổ cũng không có muộn. Ở bên trong động, Nhạc Thành quanh chân ngồi xuống, hỗn nguyên chân khí ở trong cơ thể hắn bắt đầu lay động. Nhạc Thành tiến vào trong trạng thái tu luyện. Ở trong đan điền của Nhạc Thành có một luồng chân khí mở rộng, đan điền có rút lại. Trong chân khí vận chuyển, đan điền của Nhạc Thành có dấu hiệu lớn lên, mà lúc này toàn thân của Nhạc Thành cũng bị một thanh mang đồng đậm chăm chú bao vây lấy. Thoạt nhìn có vẻ kỳ quái, tuy nhiên trong đầu Nhạc Thành lúc này đã phát sinh biến hóa. Thác Ni Tư, chủ nhân ban ngày đã không đi ra, không có chuyện gì chứ? Ở bên ngoài, Kiều Thiên Hổ hơi lo lắng nói, không sao đâu. Nhìn thanh mang ẩn hiện trong sơn động, Thác Ni Tư cũng không lo lắng gì. Các người nói, chủ nhân đang làm cái gì chứ? Từ Điện Mãng tò mò cất tiếng hỏi. Đối với chuyện của Nhạc Thành, hai ma thú cũng không biết. Chủ nhân hình như đang đột phá đấy. Kiều Thiên Hổ cất tiếng nói. Thác Ni Tư, người có biết chủ nhân tu luyện công pháp gì không? Thác Ni Tư cất tiếng nói. Ta chỉ nghe đại nhân nói qua, người tu luyện công pháp gì gọi là tu chân, so với đấu khí và ma pháp còn lợi hại hơn. Năm ngày sau, ở chỗ sơn động của Nhạc Thành đã nồng đậm thanh quang. Toàn thân của Nhạc Thành bao quanh một thanh quang nhàn nhạt, vô cùng kỳ quái, như chân khí mà không phải chân khí. Bành một tiếng, tinh thuần chân khí trong cơ thể của Nhạc Thành như muốn nổ tung lên, ngay lập tức một luồng cường đại lực lượng chảy dọc theo kỳ kinh bát mạch. Trong đầu của Nhạc Thành bỗng nhiên cảm thấy hơi đau đớn, một luồng chân khí cường đại vô hình tách ra, lập tức về tới đan điền của hắn một lần nữa.